Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hy phải một lúc lâu sau mới dần lắng dịu cơn sóng gió trong lòng. Giọng nói khàn khàn cất lên. Trong chuyện này hẳn là có điều gì hiểu lầm. Tại hạ chưa từng nghe sư tôn nhắc đến việc này bao giờ. Thế nhân đều biết, Liễm Nguyệt đạo tôn giữ mình thanh cao, dành cả đời hiến dâng cho thiên hạ thương sinh, chưa từng vướng bận tình duyên, huống chi lại là với dòng họ Vân Giao nổi tiếng phóng túng. Sự việc này khiến mọi người đều khó lòng tiếp nhận, đặc biệt là Ninh Hy. Trong tâm tưởng nàng, sư tôn vốn là bậc cao thượng vĩ đại, siêu phàm thoát tục, sao có thể cùng Hải Hoàng có quan hệ đạo lữ. Ngao Tu đối với phản ứng kinh ngạc của mọi người đã đoán trước. Hắn bình tĩnh từ trong tay áo lấy ra một túi gấm màu đỏ, mở ra lộ ra một sợi tóc đen được buộc bằng tơ hồng. 10 năm trước, ta bị trọng thương, mạng sống mong manh, may nhờ Liễm Nguyệt đạo tôn cứu giúp. Ta cùng nàng sớm tối ở chung, tình cảm dần nảy nở, kết làm đạo lữ. Khi chia tay, ta tặng nàng long lân, nàng cắt một lọn tóc trao ta làm tín vật, hẹn ước sau khi ta trở thành Hải Hoàng sẽ đến Tứ Di Môn tìm nàng. Không ngờ rốt cuộc, ta vẫn tới muộn một bước. Ngao Tu thở dài não nề, Từ Mạn Mạn há hốc miệng, giây lâu mới chợt nhớ ra người ấy là ai. Đúng vậy, 10 năm trước nàng từng cứu một con cá ở bờ biển. Nhưng trong 100 năm qua, nàng cứu không dưới 20-30 con cá, làm sao nhớ hết được. Duy chỉ có con cá này khiến nàng ấn tượng, bởi lúc bị cứu, đôi mắt nó đã mù lòa. Tứ Di Môn vốn nằm ven bờ Đông Hải, nơi ngư dân thường ra khơi đánh bắt. Từ hơn 3.000 năm trước, khi nhân tộc và yêu tộc kết minh, đã có điều ước rằng hai bên không xâm phạm lẫn nhau. Nhân tộc có thể đánh cá nhưng không được bắt những tiểu hải yêu đã khai linh trí. Còn yêu tộc không được gây sóng gió hại ngư dân. Năm đó, Tứ Di Môn nghe ngư dân kể biển động bất thường, nhiều thuyền bị nhấn chìm, đã cử đệ tử đến Linh Sư Đảo gặp Phụ Nhạc Yêu Tôn. Phụ Nhạc Yêu Tôn tỏ ra bất lực, vì việc này do cuộc tranh giành ngôi vị Hải Hoàng của thủy tộc gây ra. Từ Mạn Mạn đành phải tự mình đến Hải Vực Vô Tận tìm Ngao Thương lý luận. Nhưng lúc ấy Hải Thần cung hỗn loạn, nàng không tìm được người lại không thể ở lâu dưới nước. Đành quay về, lệnh cho môn đệ bảo vệ ngư dân ra khơi, từ đó mới giữ yên sinh mạng và kế sinh nhai của dân chài ven biển. Và con cá nàng cứu được chính là Ngao Tu. Lần đầu gặp mặt, Ngao Tu toàn thân đầy thương tích, vảy rụng lả tả, nằm bất lực trên bãi biển. Từ Mạn Mạn phát hiện hắn có yêu khí, biết không phải cá thường, liền cho uống linh đan rồi đưa vào hang động linh khí rồi rào dưỡng thương. Mấy ngày sau, Ngao Tu tỉnh lại nhưng đôi mắt vẫn mù. Từ Mạn Mạn biết nếu bỏ mặc, hắn khó sống nổi, liền tiếp tục chữa trị, giã thuốc bố trận, nhờ đó, vết thương của hắn hồi phục nhanh chóng, chỉ 7-8 ngày đã hóa được hình người. Nghe nói dạo này Hải Thần cung đại loạn, tiểu ngư như ngươi chắc cũng bị liên lụy. Từ Mạn Mạn ôn tồn nói, hang động này rất kín đáo, ta lại bố trí linh trận, ngươi yên tâm dưỡng thương, đợi khi ngoài kia yên ổn, hãy ra đi. Ngao Tu gương mặt thanh tú tái nhợt, đôi mắt vô hồn, trầm mặc hồi lâu mới khàn giọng hỏi, ngươi là ai, vì sao cứu ta? Từ Mạn Mạn khẽ mỉm cười, ta là Liễm Nguyệt đạo tôn Tứ Di Môn, chắc ngươi cũng nghe qua danh hiệu. Ngao Tu hơi nhướng mày, rồi cúi đầu, lúc ấy Tứ Di Môn đã là đệ nhất đạo môn, danh tiếng vang xa, Từ Mạn Mạn thường cứu người rồi nhận về làm đệ tử. Với Ngao Tu cũng vậy, nhưng nàng không ngờ, trong khi mình chỉ xem hắn như bao người khác, thì hắn lại dành cho nàng tình cảm khác thường. Lúc bị thương nặng, mắt không nhìn thấy, Ngao Tu luôn sợ nàng bỏ rơi nên thường nắm chặt vạt áo nàng. Khi Từ Mạn Mạn hỏi tên, hắn nói mình không có tên, chỉ được các thủy tộc gọi là nhất linh cửu đứa con thứ 109 của tiên nhiệm Hải Hoàng. Sau còn hơn 100 đứa nữa, Từ Mạn Mạn ngẩn người giây lát, rồi bảo, vậy ta gọi ngươi là A Cửu vậy. Hai người ở cùng lâu, A Cửu dần cởi mở, kể chuyện Hải Thần Cung, biết hắn sống khổ sở. Từ Mạn Mạn khuyên đến Tứ Di Môn, nhưng hắn kiên quyết từ chối. Đợi ta thành Hải Hoàng, sẽ tìm ngươi. Hắn nói thế, Từ Mạn Mạn không ép, vì biết với đạo hạnh hiện tại, A Cửu khó lòng tranh đoạt ngôi vị giữa hàng trăm huynh đệ. Sau khi lành vết thương nhưng mắt vẫn mù, hắn định về Hải Thần Cung tìm Trọng Minh Châu. Lúc chia tay, hắn tặng nàng một phiến lân, nhưng không nói đó là tâm đầu long lân thứ cực kỳ chân quý của Vân Giao tộc. Từ Mạn Mạn xem thường, bỏ vào giới tử túi, còn sợi tóc Ngao Tu đưa ra. Nàng nhớ lại hình như có lần hắn lén cắt tóc nàng. Từ Mạn Mạn giận dữ nhìn nam tử trước mặt giờ đây phong thái lẫm liệt khác xa A Cửu năm xưa. Nàng muốn vạch trần sự thật, nhưng lý trí mách bảo chưa phải lúc, đành nhẫn nhịn xem Ngao Tu có ý đồ gì. Ninh Hy run rẩy nhận sợi tóc, lòng bàn tay phát sáng, mắt đỏ hoe, đúng là tóc của sư tôn. Đối với tu giả, thân thể tóc da đều có ý nghĩa đặc biệt, không thể tùy tiện cho người khác. Ninh Hy đau lòng nghĩ đến nụ cười dáng điệu của sư tôn, nhưng vẫn tin tưởng vào sự chính trực của nàng. Sau khi xác nhận sợi tóc thật, nàng chỉ nghi ngờ nguồn gốc của nó. Nàng siết chặt tóc, chất vấn, chỉ bằng một sợi tóc, tại hạ khó lòng tin lời điện hạ, biết đâu ngài dùng thủ đoạn nào đó đoạt được. Từ Mạn Mạn âm thầm khen ngợi đệ tử. Ngao Tu bình thản đáp, với tu vi của Liễm Nguyệt Đạo Tôn, nếu không được nàng đồng ý, ai có thể lấy trộm tóc? Nếu không tin, ngươi có thể kiểm tra di vật của nàng, chắc chắn sẽ thấy tín vật của ta. Ninh Hy biến sắc, di vật của sư tôn đều đặt trong quan tài, sẽ an táng cùng nàng vào truyền thừa chi địa sau hôm nay. Pháp tướng tôn giả sau khi tịch thường chuẩn bị truyền thừa chi địa, bố trí cấm chế phòng ngừa tà tu lợi dụng thi thể. Ngàn năm sau khi thi thể tiêu tan, cấm chế mới mở cho hữu duyên giả. Liễm Nguyệt Đạo Tôn vốn nên để lại di vật cho đệ tử, nhưng Ninh Hy quyết định an táng tất cả, khiến mọi người càng thêm kính trọng. Ngao Tu nói, ta cùng Liễm Nguyệt kết làm đạo lữ, thề sinh tử bất ly, nay nàng bị huyết tông hại chết, ta không thể báo thù thì còn mặt mũi nào gặp nàng. Hôm nay ta đến đây là để đưa nàng về Hải Thần Cung. Sau khi diệt huyết tông, ta sẽ cùng nàng sum họp. Ninh Hy kinh hãi, không được. Cùng lúc, một giọng nữ khác cũng hét lên, không được. Ninh Hy giật mình nhìn nữ tử che mặt bên cạnh người vừa đồng thanh phản đối. Nàng quay sang Ngao Tu, kiên quyết nói, sư tôn là đạo tôn đạo minh, môn chủ Tứ Di Môn, tất phải an nghỉ tại đây. Từ Mạn Mạn âm thầm gật đầu, mắt không rời Ngao Tu, không hiểu hắn toan tính gì. Nàng cần trở về thân thể cũ, nếu bị đưa đến Hải Thần Cung sẽ rất phiền phức. Ngao Tu thản nhiên nói, nghe nói ngươi là đại đệ tử được Liễm Nguyệt quý nhất, lẽ nào không hiểu lòng nàng? Nàng cả đời vì thiên hạ, chưa từng vì mình. Tứ Di Môn là gông xiềng trói buộc nàng 300 năm, lẽ nào chết rồi còn không buông tha? Ninh Hy mặt tái mét, Tứ Di Môn là gông xiềng của sư tôn. Từ Mạn Mạn sốt ruột muốn bật thốt, Ngao Tu thật độc miệng, Tứ Di Môn là nhà của nàng, sao thành gông xiềng? Nàng định lộ diện nhưng bỗng nghe một giọng nói vang lên, nói hưu nói vượn. Một luồng linh lực đỏ rực như lửa xé gió lao tới Ngao Tu. Hắn vội hóa giải, nhưng đó chỉ là nghi binh. Một bóng hồng chợt hiện sau lưng, tung trưởng đánh trúng, dù né kịp, Ngao Tu vẫn trúng đòn. Mặt mày tối sầm, kẻ tấn công là nam tử áo đỏ, mày kiếm mắt phượng, khí thế ngút trời, Ngao Tu lạnh lùng nhận ra, hóa ra là điểu tộc. Điểu tộc cái gì? Ta là thiếu chủ Đế Loan tộc Lê Khước. Nam tử gầm lên, mọi người kinh ngạc. Đế Loan và Vân Giao vốn như nước với lửa. Ninh Hy vội hỏi, thiếu chủ Đế Loan đại giá quang lâm, có việc gì? Lê Khước quắc mắt, đừng nghe tên cá kia bịa chuyện, hắn không phải đạo lữ của Liễm Nguyệt đạo tôn. Từ Mạn Mạn gật đầu lia lia, rồi Lê Khước hùng hồn tuyên bố, ta mới là đạo lữ của nàng. Từ Mạn Mạn suýt trẹo cổ. Quần Ngọc Phương Tôn nhíu mày, ta nghe nhầm chăng? Thiên Lại Yêu Tôn vội nói, Phương Tôn làm sao nghe nhầm? Tả Trầm Lưu trầm ngâm, không ngờ Liễm Nguyệt đạo tôn phong lưu như vậy. Di Sinh Hành Tôn nhắm mắt, ta chịu chấn động quá lớn. Ngao Tu cười lạnh, Đế Loan tộc vốn tự phụ huyết mạch cao quý, không thông hôn ngoại tộc, người nói láo cũng phải có giới hạn. Lê Khước ngẩng cao đầu, Vân Giao đê, em mờ đáng, sao hiểu được trinh tiết của Đế Loan ta? Trăm năm trước, Liễm Nguyệt lấy đi nguyên cực trinh linh của ta, ta cả đời chỉ theo một mình nàng. Mọi người thầm nghĩ, nguyên cực trinh linh là cái gì? Ngay cả Từ Mạn Mạn cũng ngủ tịt. Bỗng một giọng nữ từ xa vọng tới, nguyên cực trinh linh là lông đầu tiên của Đế Loan trưởng thành, chứa nguyên thần, chỉ tặng người chi kỳ. Khi hai người sinh con, có thể luyện hóa nó để tăng cường huyết mạch cho hậu duệ. Một nữ tử áo hồng xuất hiện, dung mạo lộng lẫy, mắt phượng ánh kim. Lê Khước cung kính chào, Vũ Hoàng, nữ tử Lê Anh, tộc trưởng Đế Loan giải thích. Trăm năm trước, tộc trưởng Đế Loan ta bị hại, Lê Khước mất tích. Khi tìm được, hắn nói được ân nhân cứu giúp, nhưng sau đó lạc mất. Mãi đến hôm nay, hắn nhận ra mũ quan của Liễm Nguyệt mới biết ân nhân chính là đạo tôn. Ninh Hy nghi hoặc, vậy chuyện nguyên cực trinh linh? Lê Anh đáp, đó là minh chứng trung thành của Đế Loan. Liễm Nguyệt đạo tôn lấy đi trinh linh của Lê Khước, nên hắn không thể kết đôi với ai khác. Nàng nhìn quan tài, thở dài, hắn tìm nàng trăm năm, không ngờ gặp lại cũng là lúc vĩnh biệt. Lê Khước gật đầu, ánh mắt ảm đạm, Ninh Hy lúng túng, nhưng trăm năm trước Lê Khước thiếu chủ còn nhỏ. Lê Anh nói, Lê Khước đã trải qua niết bàn, nay 480 tuổi, trăm năm trước đã là thiếu niên tuấn tú. Nàng nhìn Lê Khước, thở dài, giờ là quá phụ rồi. Nàng vỗ vai Lê Khước, trinh tiết là mỹ đức của nam tử Đế Loan, ngươi hãy ở lại tứ di môn thủ tiết cho Liễm Nguyệt cả đời đi. Lê Khước không chút do dự, vâng. Ninh Hy, Từ Mạn Mạn, nàng cảm thấy mọi chuyện hôm nay quá hoang đường, chẳng lẽ đây là ác mộng? Sao tự nhiên có hai đạo lữ, một muốn mang xác nàng đi, một muốn thủ tiết, có hỏi ý người chết không? Từ Mạn Mạn hoàn toàn không nhớ chuyện nguyên cực trinh linh. Chắc chim kia nhầm người rồi. Ninh Hy cũng không tin, vì trong tâm trí nàng, sư tôn cao ngạo, làm gì có đạo lữ, huống chi là hai. Nàng định mời đại trưởng môn quyết đoán thì bỗng một mùi hương lạnh tỏa khắp điện. Một luồng lực lượng kinh khủng bùng nổ từ quan tài ngọc, khiến cả Lê Anh cũng phải lùi lại. Mọi người hoảng hốt nhìn về phía trung tâm, nơi một nam tử từ từ hiện ra. Người ấy lưng thẳng như bách, tóc đen dài đến eo, áo bào trắng pha hồng tựa đóa hoa nở rộ. Nhưng khi hắn quay lại, ai nấy đều kinh hãi nửa thn dưới áo bào nhuộm đỏ máu tươi. Tay trái cầm cự xương kiếm ánh ngọc còn dính máu, tay phải nắm một cái đầu lâu. Hắn ném đầu lâu xuống đất, Ninh Hy nhận ra, mắt đỏ ngầu, phần thiên sứ tà tu, sư thúc tổ, chính hắn giết sư tôn. Lang Âm Tiên Tôn đã một mình xông vào huyết tông, chém đầu 360 tên tà tu, mang về thủ cấp kẻ chủ mưu tế bái vong linh Liễm Nguyệt đạo tôn. Mọi người nín thở nhìn bóng hình dính máu, chợt nhớ đến những lời đồn về hắn, đóa hộc phù dung duy nhất nở giữa chiến trường thần ma. Lang Âm Tiên Tôn đóa hoa ngàn cánh nhuốm máu nguy nhai. Cách chương.